Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007, chương 1005 Mộ Quang Giáo Hội. Bella hoàn toàn dự đoán không đến. Chính mình chỉ là ly ra 10 ngày. Hiện tại lập tức liền toát ra tới nhiều như vậy mộ quang tín đồ. Trong đó có một cái quang điểm ở nàng cảm ứng chung đặc biệt sáng ngời. Đây là có ý tứ gì? Đây là cuồng tín đồ a. Chỉ có tự thân ý chí cùng tín niệm hoàn toàn phù hợp nàng mộ quang bản chất. Toàn thân tâm thờ phụng này bộ lý luận nhân tài có thể đạt tới trình độ này, lấy nàng lúc ban đầu. Phỏng chừng, chính mình rời đi mấy ngày. Theo lý thuyết không nên ra đời như vậy cuồng nhiệt tín đồ. Trừ phi người này cầm nàng kia tên thật vì Đắc Hâu thật là Twilight Book thần thư ngày đêm không? Ngừng đọc mới được, ăn cơm khi đọc, khi tắm đọc, thượng WC đều phải niệm hai câu khẩu hiệu. Như vậy đọc xuống dưới mới có thể trở thành cuồng tín đồ, nàng bổn ý là làm Captain America cầm thần. Thư đi chế tạo hắc ám, kích thích khắp nơi quan hệ. Tốt nhất có thể cấp Charlie bên kia chế tạo một cái đối SHIELD xuống tay. Đối quân đội xuống tay lấy cớ. Không phải vì tẩy não. Hiện tại chẳng những tẩy não không ít người. Liền tương quan tổ chức đều thành lập đi lên. Bella cẩn thận cảm thụ những cái đó đã chịu chính mình. Mộ quang bản chất ăn mòn quang điểm. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều phụng hiến ra một bộ phận linh hồn. Cái kia cuồng tín đồ là đem linh hồn hoàn toàn phụng hiến ra tới, nhân quả hồi tưởng. Tìm tòi một lần nàng liền tìm tới rồi vấn đề mấu chốt, nói được phía chính phủ điểm. Chính là nàng phạm vào một cái chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm. Vô luận là Ancient One, Morgan, vẫn là Jean, Caecilius, những người này, đều là chịu quá chính quy ma pháp dạy dỗ người. Ma pháp tới rồi hiện đại có cái tân xưng hô. Đó chính là bí pháp, là cực kỳ bí ẩn hạng nhất kỹ năng. Nói lên người nào đó là ma pháp sư thời điểm, cũng có thể xưng là bí pháp đại sư. Ma pháp ở hiện giờ cái này ma lực loãng thời đại đi vẫn luôn là bí ẩn chi lộ. Bella cho rằng sở hữu bắt được thần thư người đều sẽ rất cẩn thận. Thực cẩn thận nghiên cứu ma pháp, trăm triệu không nghĩ tới. Gặp được Captain America như vậy một cái thô bôi. Gia hỏa này cầm thần thư liền cùng niệm lãnh tụ trích lời giống nhau. Thanh âm đại, khí thế đủ, bla bla một trận niệm. Trực tiếp thế nàng phát triển ra tới một cái cuồng tín đồ. Cái này cuồng tín đồ ngộ tính kinh người. Còn đặc biệt có tổ chức năng lực. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Thế nhưng không dùng Bella lãnh đạo liền chính mình đem giáo hội phát triển đi lên. Bella gãi gãi đầu. Nàng thật là tưởng không rõ. Tìm một cơ hội nói. Nàng rất tưởng hỏi một chút đối phương. Vì cái gì mọi người đều là lướt qua tức ngăn. Mà ngươi liền như vậy hết lòng tin theo ta lung tung viết lý luận. Vì cái gì ngươi như vậy ưu tú. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Natasha hỏi, Bella vẻ mặt đau khổ. Việc này hiện tại có điểm không tốt lắm. Xong việc, không có việc gì. Không có việc gì. Ít nhất hiện tại không có việc gì. Chúng ta về trước ra đi. Ngươi còn cần nghỉ ngơi. Ta dạy cho ngươi một bộ minh tưởng pháp. Có thể rèn luyện ngươi tâm linh cảm ứng năng lực. Cứ việc cảm thấy mộ quang tín đồ sự có điểm phiền. Toái. Nhưng Bella vẫn là chuẩn bị trước đem Natasha bên này bố trí thỏa đáng lúc sau lại nói còn lại sự. Trong lòng nàng, một vạn cái SHIELD thêm lên cũng không bằng chính mình tức phụ quan trọng. Nói nữa, 10 ngày không thấy được nữ nhi, nàng cũng nên về trước ra bồi bồi nữ nhi. SHIELD sự liền trước làm cho bọn họ nháo đi thôi, thật sự không có việc gì sao? Xem ngươi biểu tình hình như là. Natasha không tự kìm hãm được liền dùng thượng tâm linh cảm ứng năng lực. Bella nghiêm túc mà nhìn nàng. Chúng ta yêu cầu cấp lẫn nhau vẽ ra một cái điểm mấu chốt. Đó chính là không thể đọc tâm. Ta chưa bao giờ sẽ đối người nhà cùng bằng hữu đọc tâm. Hy vọng ngươi cũng có thể làm được điểm này. Natasha lập tức tỉnh ngộ lại đây. Nàng thái độ thành khẩn mà xin lỗi. Xác thật là ta sai. Ta xin lỗi. Về sau sẽ không, ở Bella phụ trợ tức phụ minh tưởng thời điểm. Captain America bên này cũng sầu đến không được. Alexandria, Pierce không phải cái gì người tốt, cũng không xem như người thông minh, nhưng hắn là một cái cực kỳ ưu tú. Lão luyện chính khách, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, đùn đẩy cãi cọ, giấu trời qua biển mọi việc như thế thủ đoạn, chơi đến tặc lưu. Này đó kỹ năng đều ở dài dòng trong cuộc đời biến thành hắn một loại thiên phú kỹ năng. Ở hội đồng bảo an xem ra, hắn là ban trị sự cùng SHIELD câu thông nhịp cầu. Đem hắn kia tầng SHIELD ra bái rớt. Phát hiện bên trong là một cái Hydra. Lại đem kia tầng Hydra ra bái rớt. Phát hiện bên trong là một cái cuồng nhiệt mộ quang tín đồ. Hắn gạt Captain America. Đem Dark Hole trộm lấy ra. Mỗi khi Thái Dương sắp xuống núi thời điểm, liền bắt đầu đọc thần thư. Bella viết nội dung xác thật đề cập tới rồi chính mình mộ quang bản chất. Nàng là người nào? Nàng là vũ trụ thần linh a. Trình tự đã vượt qua Ancient One lúc trước cái kia thuật pháp đạo cực hạn. Vượt qua Odin. Nàng viết ra tới đồ vật là cụ bị quy tắc chi lực. Alexandria. Pierce liền từ giữa hấp thu tới rồi một tia bé nhỏ không đáng kể lực lượng. Cổ lực lượng này làm thân thể hắn tỏa sáng tân sinh. Thưa thớt đầu tóc trở nên nồng đậm lên. Lợi nội càng là mọc ra tân nha. Nguyên bản suy yếu bất kham thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức khôi phục sức. Sống, hắn đều 60 tuổi nhiều. Còn có mấy năm hảo sống. Gia nhập Hydra là vì cái gì? Là vì thống trị thế giới sao? Hắn là muốn tìm đến kéo dài chính mình thọ mệnh phương pháp. Hiện tại phương pháp tìm được rồi. Hydra, đó là thứ gì? Càng là thâm nhập hiểu biết mộ quang bản chất, hắn càng phấn chấn. Lúc ban đầu cái kia duyên thọ mục tiêu thực mau liền biến thành trường thọ. Trường thọ mục tiêu ngay sau đó lại biến thành vĩnh sinh. Hắn bắt đầu lợi dụng chính mình chức vụ chi tiện. Tự mang lương khô mà trợ giúp Bella phát triển mộ quang tín đồ. Hắn tưởng thu hoạch càng nhiều, dựa vào chính khách kia một loạt thủ đoạn. Alexandria, Pierce đem Captain America cái này đơn thuần binh lính đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trăm tuổi lão nhân, từ tế bào thượng xem xác thật là trăm tuổi. Nhưng Captain America kia trăm năm nhân sinh trải qua có thể so tung hoành chính giới nhiều năm lão. Bị đồng chí kém xa, hắc hóa cũng vô dụng. Rất nhiều thời điểm, không trải qua quá chính là không trải qua quá. Không gặp một phen xã hội đòn hiểm là có thể thành tài người không phải không có. Nhưng Captain America rõ ràng không ở cái này trong phạm vi, cuối cùng phát hiện lão bì tình huống. Dị thường chính là Winter Soldier, làm hảo cơ hữu. Captain America lại tà ác. Hắn cũng sẽ không cho chính mình cái này quan trọng nhất bằng hữu tẩy não. Hơn nữa thường thường nhìn đến Captain America gương mặt kia. Winter Soldier ký ức đã khôi phục hơn phân nửa, mấy ngày hôm trước. Hắn đi tìm lão bì. Muốn hỏi một chút chính mình bạn tốt vì cái gì là Hydra. Vấn đề này không hỏi rõ ràng hắn căn bản là ngủ không yên. Nhưng từ cửa sổ phiên tiến lão bì ra. Ánh vào mi mắt một màn vẫn là kinh rớt hắn cầm, liền thấy lão bì. Lão bì ra hầu gái, tài xế, cùng với hơn 100 cái Hydra chính tụ tập ở trong đại sảnh tụng niệm mộ quang thẩm phán đảo văn. Đâu, hắn không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy, lúc sau đem tin tức này nói cho bạn tốt, Captain America thật là hoảng sợ. Hắn đều chuẩn bị đối Starker nam tước động thủ. Vạn hạnh ở cái này thời khắc mấu chốt phát hiện vấn đề. Nếu không hai bên đại chiến thời điểm, hắn hô to một tiếng cùng ta tới, lúc sau chính mình một cái người đi phía trước hướng. Phía sau một cái người không nhúc nhích, này không muốn sống sao? Hết chương.